Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 tôi không sao, tôi ổ Lục Lãnh Phong tiến tới nói. Anh hai, anh có thể cùng em vạch mặt xong từ chứ? Lục Lãnh Phong nhìn anh trai mình nói, được chứ, đó cũng là việc anh đang muốn làm. Lục Viên Thần nói, gần đây Song Gia cũng rất lạ, tuy anh không dính líu gì đến Lục Gia, nhưng từng qua lại với Song Gia nên Lục Viên Thần cũng nghe ngóng được tình hình này kia. Lục Lãnh Phong ngồi cạnh Hy Nguyệt thấy cô vẫn an toàn, anh thở nhẹ ra, bảo bối của anh cưng như trứng mà hứng như hoa. Anh không thể để người khác 5 lần 7 lượt cứ tấn công vào cô được. Hy Nguyệt nhìn anh mỉm cười, thấy Lục Lãnh Phong bỏ quên cả bản thân mà chỉ lo lắng cho cô. Hy Nguyệt cảm thấy mình đã cưới đúng người rồi. Bà xã, anh xin lỗi. Lục Lãnh Phong nắm tay cô nói, anh vẫn nên để ý cô hơn, chứ buông ra một cái lại để lạc mất cô lần nữa. Thư Ký Lâm và Lục Viên Thần cảm thấy mình sắp ăn một nồi cẩu lương, cả hai cũng không làm phiền hai người này nữa, liền đứng dậy rời đi. Chỉ mới xa Hy Nguyệt 2 ngày, ai kia như con sói đói cả năm kia. Hứa Gia, từ lúc trở về Hứa phu nhân rất kỳ lạ, Hứa Chí Quân cũng chú ý đến, anh lo lắng cho mẹ mình nên hỏi. Mẹ, mẹ không khỏe chỗ nào sao? Hứa phu nhân lắc đầu. Chí Quân, con bé tên Hy Nguyệt đó. Đó là em gái của con, em gái cùng mẹ khác cha của con đó. Sau đó tin tức tìm kiếm Hy Nguyệt vẫn được tung ra, mục đích chính là để Song Tử chú ý đến. Đã trôi qua nhiều ngày vẫn chưa nghe thấy tin tức gì về việc tìm thấy Hy Nguyệt. Chị ta bắt đầu hành động, 5 lần 7 lượt chạy đến an ủi Lục Lãnh Phong các kiểu. Lãnh Phong, em đừng buồn, vợ em là người tốt sẽ an toàn thôi. Lãnh Phong, em đừng lo mà có chị bên cạnh em. Lãnh Phong, hay là đừng tìm nữa, đã tìm lâu như vậy rồi. Lãnh Phong, không có Hy Nguyệt bên cạnh, em còn có chị mà, chị vẫn muốn làm vợ em. Ngày qua ngày Song Tử chạy đến Lục Gia tìm Lục Lãnh Phong, ngoài mặt là an ủi cái kiểu con đà điểu, đằng sau là một mặt dày hơn cả mặt đường. Anh cũng không biết mình nên đóng cảnh này bao lâu đây. Gần Song Tử thật làm anh khó chịu, chị ta thật là kiên trì lẫn cố chấp, cứ ngày ngày bám dính đến Lục Lãnh Phong, nói những lời ngon ngọt, đi vòng đi quanh nói thẳng ra là muốn kết hôn với Lục Lãnh Phong. Anh càng nghe càng sởn da gà da vịt lên mà, tại sao có loại phụ nữ như chị ta chứ? Cách chương.